Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 231: Đừng nhúc nhích. Bồn cầu vẫn là có điểm tò mò. Hắn cảm thấy có một cái bắc sẽ ảnh hưởng Đạm Đài nghiệp phán đoán. Tiến tới ảnh hưởng A Điêu kế hoạch, tỉ như người tạc nhật tượng giấu kín điểm. Hắn chẳng lẽ cảm ứng không đến? Hắn đương nhiên cảm ứng không đến. Bởi vì hắn hiện tại tránh ở đường Tống Vương Cung, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi. A Điêu lạnh lùng cười. Vương tộc đám lão già đó ở sống lại Đại Linh Vương. Ở bọn họ trong mắt hắn chỉ là một cái con rối. Mà đạo quang tĩnh từ cũng ở trong lòng bàn tay. Toàn bộ vương cung đều là bọn họ địa bàn. Mà Đại Linh Vương tùy thời khả năng thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, lấy vương tộc sơ đại Đại Linh Vương nhóm thực lực. Tinh thần thể đảo qua quá. Toàn bộ vương cung nhìn không sót gì. Mà này Đạm Đài nghiệp dù sao cũng là người ma. Sở dĩ có thể che giấu. Gần nhất là hắn phía trước tu vi không yếu vương tộc đại trưởng lão đám người. Thứ hai là hắn lấy nửa người nhân thể che giấu ma tính. Cho nên vào giờ phút này, hắn một phương diện lo lắng ma quật bên này thấy rõ. Một phương diện lo lắng vương tộc Đại Linh Vương uy hiếp. Trở lại vương cung sau khẳng định sẽ phong bế tự thân. Chỉ hiển lộ thuần lương vô hại nhân thể ở phía trước ta liền phát hiện. Ở tính toán truyền tống bản đồ số liệu thời điểm, hắn như vậy cẩn thận nhân vì cái gì sẽ đi lối tắt trực tiếp báo đáp án do đó bại lộ. Bất quá là bởi vì lúc ấy hắn tưởng tiết kiệm thời gian. Miễn cho thời gian dài vận dụng thực lực. Ở trong vương cung bị nhận thấy được mà thôi. Mà A Điêu ở lấy về nhật tượng tài nguyên thời điểm. Riêng cẩn thận lẩn tránh. Là bởi vì nàng đoán được thằng nhãi này muốn mạo hiểm hồi đường Tống Vương tộc trộm đồ vật. Đến lúc đó xuất động thực lực, rất có thể cảm ứng được khối bầu dục bị cướp đi. Nàng lúc này mới cẩn thận, nhưng hiện tại không giống nhau, lại lui một vạn bước giảng. Liền tính hắn cảm ứng được, hắn cũng sẽ không rời đi đường Tống Vương cung, bồn cầu. Vì sao? A Điêu, một cái củ cải một cái hố. Củ cải muốn chủ động ly hố. Người nói những người khác có thể hay không nhìn ra này củ cải thành tinh. Đến lúc đó hắn thân phận tương đương chủ động bại lộ. Một phương diện đắc tội đường Tống Vương tộc. Một phương diện lại bị ma linh nhất tộc đuổi giết. Người nói hắn có thể hay không ngu như vậy. Trực tiếp đào tẩu là nhất hạ sách. Đặc biệt là ở hắn không có lấy về tài nguyên tiền đề hạ. Hắn hiện tại đơn giản là tả hữu lắc lư. Chung là một cái nhỏ nhất nguy hiểm lựa chọn mà thôi. A Điêu nếu đối một người có điều phán đoán, thả tự tin đến hóa, cơ bản liền nhận định người này không đáng để lo. Tiếp theo nàng liền tiến vào chính mình tu luyện trạng thái, Hoài Quang Sơn mạch chung. Bách Việt Linh Tê chờ Vu Sơn cường giả cũng coi như là che chở không ít đường Tống tu sĩ. Cũng đánh không ít ma linh cùng yêu vương. Nhưng thời gian một lâu, Vu Sơn cường giả nhóm từng người cân nhắc thăm dò đến độc trùng số liệu. Được đến một cái đáng sợ kết luận, Vu Sơn cường giả. Thánh nữ điện hạ, tình huống không ổn, Bách Việt Linh Tê cũng ở tính toán không gian số liệu. Sau thần sắc nghiêm nghị, đem trong cơ thể một con ửng đỏ con bướm phóng xuất ra đi. Hơn nữa chủ động cùng những người khác nói. Triệt. Nơi này không thể lại để lại, mặt khác đường Tống người có chút không cam nguyện. Bởi vì đến bây giờ căn bản không cứu đến những người khác. Liền như vậy đi ra ngoài. Chẳng phải đến không? Bách Việt Linh Tê cũng mặc kệ bọn họ. Trực tiếp mang theo nhà mình cường giả tìm kiếm đường ra. Những người khác thấy thế. Nhất thời hoảng hốt. Cuối cùng cũng yên lặng đi theo bọn họ, đình đài lầu các. Tĩnh nhã u tích, phong quá bích hồ. Nước gợn liễm diễm từng vòng, nhưng các trung ngầm mật thất trung, tiểu tụy tái nhợt nữ tử hô hấp cũng từng sợi, nàng bị nhắm chặt. Biểu hiện liền càng giống một cái hoạt sắc sinh hương nữ nhân, một lát sau. Nàng đã tỉnh, liếc mắt một cái thấy được trước mắt không gian, như suy tư gì chung. Mật thất môn mở ra, có người tới, cũng không thong dong. Ít nhất nàng thấy được Đạm Đài nghiệp trong ánh mắt khó lòng giải thích ủ rột, tuy rằng bản thể ở tu luyện, nhưng nàng nhìn đến này hai mắt, thuận miệng một câu, ngươi ở sợ hãi. Xem ra đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ ngươi bại lộ? Đối mặt đối thủ như vậy, một mặt giả ngu là vô dụng. Ngươi được ngay đi theo hắn tư duy. Từng bước ép sát, biểu hiện ngươi tồn tại cảm, tồn tại đã chân thật. Đạm Đài Nghiệp quả nhiên nhìn A Điêu liếc mắt một cái. Ngươi lại như vậy thông minh. Thực dễ dàng chết, A Điêu. Nói được ngươi giống như hôm nay sẽ không giết ta giống nhau. Bất quá nơi này là chỗ nào? Xem ra không phải vương cung. Bằng không ngươi không dám xuống tay. Sợ động tĩnh quá lớn. Cho nên nơi này là dưới đèn hắc nhất bí ẩn. Nên không phải là ngươi đã từng thái tử phủ đi. Rốt cuộc ngươi đối với ngươi thái tử phi là có vài phần đặc biệt. Đặc biệt đến riêng tuyển nàng mang thai thời điểm sát nàng. Lấy này lưu lại nàng trong bụng hài tử làm ngươi chứng cứ ngươi rất sớm phía trước liền sợ chính. Mình người ma thân phận bại lộ đi. Vì thế thao tác nàng mang thai. Làm nàng hoài hạ một người thai. Cứ như vậy, một khi ngươi có bại lộ nguy hiểm, liền lấy người này thai làm văn. Lấy chứng minh ngươi trong sạch. Nhưng bởi vì ngươi thao tác dựng dục, lại ảnh hưởng cơ thể mẹ. Lúc này mới dẫn tới nàng chết thảm, nàng lời này còn chưa nói xong. Yết hầu đã bị một phen lưỡi dao sắc bén hóa khai, huyết như suối phun, Đạm Đài Nghiệp ánh mắt âm lãnh. Ngoan độc, cũng không nhiều lắm lời nói. Lấy ra vong linh thiên đèn cùng phệ hồn thủy. Đang muốn đối A Điêu tiến hành thao tác, bỗng nhiên. Bên ngoài tới một đạo truyền âm. Là hắn an bài ở thái tử phủ một người khác ma cấp dưới. Hắn ở truyền ma vương cung bên kia mệnh lệnh, làm hắn lập tức chuẩn bị phụ trợ phát động chiến tranh, hiện tại liền phát động thời cơ vẫn chưa thành thục, ma linh thế giới bên kia nhất định đã xảy ra chuyện gì. Mới làm ma vương cung như vậy vội vàng, chẳng lẽ là chính mình bại lộ nhật tượng tài nguyên sự. Đạm Đài Nghiệp lo lắng sốt ruột chung lại cũng không hảo cự tuyệt ma vương cung. Vì thế hồi phục đã biết, A Điêu cố ý lại lần nữa, ra vẻ thông minh. Yết hầu huyết nhục tự động chữa trị, còn không có hoàn toàn chữa trị. Nàng cũng muốn ách giọng nói. Đây là vong linh thiên đèn. Người tưởng đối ta phệ hồn lấy cướp lấy ký ức. Này cũng không phải là đơn giản sống. Đến hao phí không ít thời gian. Mà xem ngươi thần sắc, hoặc là ma vương cung bên kia nóng nảy. Muốn trước tiên phát động ma quật chiến tranh, hoặc là đường tống vương tộc bên kia xảy ra chuyện. Đến ngươi ra mặt, ngươi không có thời gian. Ta thái tử ca ca, hảo hảo một cái đại mỹ nhân. Nề hà trương một trương miệng, nhưng nàng thể chất đích xác đáng sợ, Đạm Đài Nghiệp nhìn nàng cổ trong khoảnh khắc chữa trị hoàn. Toàn, trong lòng không phải không cực kỳ hâm mộ. Mà đối này cũng càng thêm mơ ước nhật tượng vật chất mang đến biến dị năng lực bất quá. Lần này hắn nhìn chằm chằm A Điêu lạnh lùng cười. Ngươi tựa hồ cho rằng trên đời chỉ có ngươi mới có phen thân. Hơn nữa vong linh thiên đèn nơi tay. Tinh thần thể thêm vào. Gì sầu không đối phó được ngươi, gì. Thực hiển nhiên, cái này Đạm Đài Nghiệp là phen thân. Đủ để thao tác đối nàng phệ hồn, mà bên kia. Đạm Đài Nghiệp chủ thể ở trong cung. Hắn đến phối hợp ma linh nhất tộc mở ra ma quật chiến tranh, đến nỗi phen thân Đạm Đài Nghiệp. Hắn thao tác vong linh thiên đèn. Chỉ thấy này một chiếc đèn bị bậc lửa. Ánh nến lay động, tiến vào A Điêu đồng tử, thâm nhập linh hồn. Nhưng A Điêu thế thân ở kháng cự ân. Vẫn luôn ở phản kháng. Phản kháng càng lâu càng tốt. Lấy này bám trụ Đạm Đài Nghiệp phát hiện hết thảy, 5 ngày sau, Đam Châu nơi. Đến từ Nam Bộ Tiêu Ái đám người vâng theo Tiêu Nga là an bài tới Giang Chu thuộc hạ tập huấn, lão. Nhân này luận thực lực chưa chắc vượt qua mặt khác hiệu trưởng. Nhưng tâm cơ là thật sự thâm trầm. Có thể bồi dưỡng ra A Điêu cùng Tống Linh này hai người cũng không phải không có hắn một phần công. Lào ít nhất Đam Châu học viện phong cách học tập thực đặc biệt, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là bọn họ đều nhìn ra Giang Chu sau lưng đứng A Điêu cùng Khúc Giang Nam. Nếu không hắn cùng Tạ Tĩnh Dư đám người tu vi như thế nào sẽ tiến bộ vượt bậc. Hiện tại tất cả đều đột phá đến Tiểu Tông Sư. Mà Điền Trung Hương đám người hiện tại cơ bản đều khảo vào Đại học Minh Hải. Bọn họ lẩn tránh kinh đô thế lực. Bởi vì sợ bị vương tộc khống chế tinh chuẩn. Nhưng vào Minh Hải, hưởng thụ tài nguyên sau. cũng đều lựa chọn ngoại phóng tu luyện, lại về tới Đam Châu nhập quân bộ, lại tương đương ở Tiêu Nga La khống chế quân Việt Môn Đình Hạ. Đạt thành lẫn nhau thế lực liên thông, đây là đứng thành hàng A, nếu như thế. Toàn bộ Nam Bộ Hải vực tự nhiên lấy bọn họ cái này tiểu đoàn thể vì trung tâm buộc chặt ở bên nhau, nhưng hiện tại, Tiêu Ái đám người đã ẩn nấp ở Đam Châu Kim Lăng trong thành nhiều ngày, vừa không đi ra ngoài đánh giã, cũng không đi học tu luyện. Đây là đang làm gì? Dịch Dung Điền Trung Hương ẩn ở phố buôn bán phồn hoa trung tâm khẩu. Thả ngồi xổm trên mặt đất ăn lạnh ra. Nhìn đến trong đàn không ít người ở cầu nháo. Đặc biệt là Bắc Bộ những người đó. Nàng đối mọi người nói. Lão Giang nhìn cười tủm tỉm. Kỳ thật tàn nhẫn độc ác. Không Tống Linh kia mị lực. Lại không A Điêu kia thủ đoạn. Đừng mạo thứ đầu, A Điêu cũng không nhắc lại. Nàng không phù hợp thường quy, không có tham khảo giá trị, nhưng Tống Linh người này mới là chân chính tay cầm nghịch tập phiên bản. Tiêu chuẩn khuôn mẫu, nàng điệu thấp, bí ẩn, tính tình nội liễm, cũng không trương dương, nhưng luận mị lực hiển nhiên so A Điêu chính diện rất nhiều. Một đường đi tới chẳng sợ rất nhiều người cạnh tranh đều đối nàng có loại thiên nhiên hảo cảm, bề ngoài, khí chất, EQ thêm chỉ số thông minh. Này đó đều là mị lực tạo thành bộ phận, mặc kệ là Giang Chu này đó lão sư. Vẫn là Lộc Sơn những cái đó lão sư. Hậu kỳ đều đối Tống Linh có độc đáo thiên vị, cho nên. Tống Linh có đi theo ở A Điêu mặt sau đột phá quy tắc hành xử khác người tư cách. Những người khác, không có cửa đâu, Giang Chu cùng Khúc Giang Nam trước sau cho rằng đầu óc cùng giáp tâm mới là đệ. Nhất sinh tồn lực. Bằng không uổng có tu vi cũng là cái rớt hố tặng người đầu đồ ăn bức. Cho nên Giang Chu chưa bao giờ vội vã tăng lên những người trẻ tuổi này tu vi. Mà là rèn luyện bọn họ tâm tính, ngủ đông. Cũng là một loại sinh tồn, Điền Trung Hương này mấy cái đều là A Điêu cùng Tống Linh tâm phúc. Hiện tại tu vi cơ bản cũng ở phía trước liệt. Nàng lời nói là có phân lượng. Không ít người đều tĩnh hạ tâm. Mà ở lúc này... Tiêu Ái bỗng nhiên giữa mày vừa động, tình huống không đúng. Cẩn thận, hắn một tiếng kinh hô. Đường phố biên sườn tiểu kiều nước chảy bên trong. Nước gợn xé rách, một đám dưới nước vụt ra ám ảnh huyền phù trời cao. Hướng tới mặt đất dày đặc đám người triển khai phía sau mỏng ve cánh chim. Mặt trên phát run, phát ra từng đạo dày đặc lưỡi dao sắc bén, ngủ đông mọi người sôi nổi bùng nổ. Cản lại này đó lưỡi dao sắc bén, là thất cấp ma linh thủy đình linh. Ngăn lại, mau thông chi quân bộ sơ tán, trong lúc nhất thời. Phồn hoa đường phố lâm vào tàn sát huyết tinh, toàn bộ đô thành. Rối loạn, Kim Lăng học phủ trung, Giang Chu bay lên, nhìn trong thành thủy vực phụ cận náo động. Sắc mặt khó coi, thảo. Kim Lăng đều không phải là hứng lấy hoài quang thủy vực chủ lưu đều tiềm nhập lớn như vậy phê lượng. Ma Linh, kia mặt khác thành trì đâu? Đặc biệt là bị chủ thủy vực đường sông sỏ xuyên qua những cái đó đại thành trì. Hiện tại chẳng phải là khóc thét khắp nơi. Đường Tống thành trì giống như trên bản đồ một đám bốc cháy lên hỏa điểm. Khắp nơi đại loạn, nhưng rốt cuộc đường Tống triều đình cùng quân đội cùng với tu sĩ quần thể nhóm là có điều chuẩn bị. Rốt cuộc Hoài Quang Sơn mạch nguy cơ cũng không phải một ngày hai ngày. Bọn họ là có bố trí, cho nên này một đợt náo động lúc ấy bị chặn, chỉ là động tĩnh quá lớn. Tin tức trực tiếp truyền tới còn lại hai nước bên kia đi, Liệt Tần cùng Nam Tấn đối này thái độ có. Chút vi diệu, mặt ngoài ôm lấy đồng tình, kỳ thật nghĩ như thế nào? Đến xem hai sao sao đội như thế nào điều phối, lúc này. Liệt Tần bên này, Liệt Tần quân chủ hùng thao vĩ lược. Xưa nay cường thế bá đạo mà đế vương tâm tính, trực tiếp hạ lệnh đóng quân biên cảnh, lấy bị tùy thời chi viện đường Tống, cùng Liệt Tần giống nhau phát ra tiếng còn có Nam Tấn, hai nước. Đều ở phát ra quốc tế thông cáo sau, lựa chọn đem mấy trăm vạn hùng binh cùng cao cấp tu sĩ đại phê lượng điều phái đến khoảng cách cùng. Đường Tống gần nhất biên cương, từ một nam một bắc hai cái phương hướng kẹp lấy hiện giờ khắp nơi. Gió lửa đường Tống, lúc này, Ngư Huyền Cơ chờ Lộc Sơn cường giả đã tụ tập, đang định nhập Hoài Quang Sơn mạch nghĩ cách cứu viện, biết được ma linh các chủng tộc thế nhưng lặng yên tiềm nhập thủy vực. Cũng tránh né phía chính phủ thiết bị theo dõi tiến vào thành trì bụng đại khai sát giới. Nhất thời khiếp sợ, nhanh như vậy. Không có khả năng a. Hiện tại ta đường tống binh lực phần lớn đóng quân thủy vực. Tra rõ nghiêm ngặt, như thế nào sẽ lẫn vào nhiều như vậy ma linh? Xem ra khoa học kỹ thuật thiết bị không kinh doanh. Vẫn là đến chúng ta này đó tu sĩ ra ngựa. Ta lập tức phái người qua đi, ở đây người đều là các thế lực đại lão. Đang chuẩn bị điều phái nhân mã. Lộc Sơn bên này cũng như thế. Nhưng Ngư Huyền Cơ lại sậu nhìn thấy ngoài cửa sổ bay tới con bướm. Thần sắc hơi kinh, từ giữa đọc lấy Bách Việt Linh tê cấp tin. Hoài Quang Sơn mạch ma quật không thích hợp. Không gian hơi thở ở biến hóa. Đại khái suất muốn trực tiếp bùng nổ chiến tranh, Ngư Huyền Cơ ánh mắt chợt lóe. Chợt quát khẽ, làm quân bộ thủ Hà vực. Bên kia còn có thể dùng tới quân giới. Tu sĩ quần thể toàn bộ đóng quân Hoài Quang. Đừng trúng kế. Ma quật bên kia ở Dương Đông kích Tây. Tưởng đem tu sĩ đều dẫn tới các nơi thành chỉ con sông thủy vực cái gì. Mọi người kinh hãi dưới. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ tiếng sấm cuồn cuộn. Thiên âm mà gió bão tới. Thổi tới phong tràn đầy dỉ sắt vị ma khí, không gian dị biến. Bí cảnh sấm dậy, ma quật tới. Hơn nữa là một cái đại hình ma quật. Đến lúc đó tất có ma vương cấp buông xuống. Này ma linh giới thật lớn bút tích. Ngư Huyền Cơ thần sắc trầm trọng. Những người khác cũng chấn động. Xong rồi. Hoài Quang bên ngoài nhân mã hiện tại đều hồi lui phụ cận đô thành cứu viện. Hiện tại Hoài Quang Sơn mạch bên ngoài bên kia khẳng định phòng ngự bạc nhược. Ngư Huyền Cơ nhanh chóng quyết định. Hàng đầu thủ Ngô Quốc. Còn lại tạm thời lui ra phía sau. Nói cách khác. Người không thể cứu. Như A Điêu phán đoán. Mặc kệ như thế nào. Ngư Huyền Cơ cùng Lộc Sơn trước sau chạm đường tống quốc gia ích lợi. Thủ quốc nãi tối cao nội dung. Quan trọng. Đoan Mộc gia cùng Tào gia chờ lão tổ tông cùng với các đạo gia môn đình các cao thủ giờ. Phút này đồng thời trầm mặc, sau đứng lên không ít bối phận, cao lão nhân lão thái thái. Xua tay ý bảo phía sau nhân mã nghe theo, thủ Ngô Quốc đi. Như nhau sơ đại, như nhau cái kia niên đại mỗi một hồi chiến dịch. Rất nhiều người đều như lúc này giờ phút này, đều đến làm nhất thảm thiết lựa chọn. Vì thế, những người này chỉnh thể toàn bộ truyền tống Hoài Quang Sơn mạch bên ngoài. Lúc này... Bọn họ vừa vặn thấy được Hoài Quang Sơn mạch nồng đậm trầm trọng ma sương mù trung đột phá một cái. Khẩu tử, bắn ra một cái mây nấm hắc động, nó phóng xuất ra càng khổng lồ ma sương mù. Như là bao phủ hắc ám thế giới. Không ngừng mở rộng, mà theo nó mở rộng. Mọi người thấy được ma sương mù trung rậm rạp hắc ảnh a, cũng không biết là ai hoảng sợ đến hít. Ngược một hơi khí lạnh. Này một ngụm khí lạnh còn chưa tới yết hầu, ma linh đại quân ra tới. Kêu loài chim bay cuốn mây đen, tẩu thú đạp hắc phong, rào rạt liệt mãnh, mãnh lệ hung tàn. Bọn họ sát hướng về phía trước mặt ở tuyến đầu các cao thủ, trong đó Ngư Huyền Cơ liếc mắt một cái. Thấy được ô trầm sương mù trung hiển lộ mấy cái đại yêu vương, tới, này đó chỉ ở sau tiểu ma vương. Đại yêu vương, tiểu tâm chút. Tiểu ma vương hẳn là ở nơi tối tăm. Ôm đoàn, đừng đánh tan. Ngư Huyền Cơ đanh đá chua ngoa. Nhìn đến này đó đại yêu vương. Lại không vội mà chém giết. Ngược lại kêu mặt khác cao thủ đánh đoàn đội. Vừa mới còn nói thủ Ngô Quốc. Hảo sinh kiên nghị khí phái. Hiện tại quay đầu liền phân phó muốn cẩu càng tốt mà quật chiến tranh bạo phát. Đạm đài nghiệp chủ thể còn ở triều đình bên kia chủ trưởng cả nước. Đương hảo một cái linh vật con rối. Kêu gọi này cả nước bá tánh nhất định phải bình tĩnh. Kiên cường, tín nhiệm triều đình, tín nhiệm quân vương, bá tánh đích xác bị ổn định. Nhưng thực mau biết được biên cương bị hai nước đóng quân mấy trăm vạn. Hợp nhau tới ngàn vạn nhiều. Mà nhất hung hiểm chính là Hoài Quang Sơn mạch bên kia. Sơn trưởng cấp chém giết động tĩnh quá lớn. Trực tiếp tạo thành thiên địa dị tượng, đường tống bên trong náo động. Trên mạng một mảnh kêu rên, như thế nào quốc gia khí vận. Ổn mà hưng thịnh, thịnh mà an bình, như thế trước nhất phái càn dỡ nhục mà A Điêu. Lúc này các bá tánh cũng phản quá mức tới nhất phái nhục mạ vương tộc cùng triều đình. Cảm thấy đều là phế vật, khí vận không xong, A Điêu cảm nhận được. Bởi vì nàng được đến một cái hoàn chỉnh khí vận long mạch. Có thể cảm ứng được đường tống cử quốc một khác điều khổng lồ long mạch khí vận đang ở rung động, ma. Vương cung lợi hại A. Này vừa ra tay, trực tiếp đem đường tống vận mệnh quốc gia cấp chấn động, A Điêu đều cảm ứng được. Vốn là hưởng thụ đến quốc gia khí vận vương tộc người tự nhiên cũng biết tình huống chi nguy cơ. Vì thế, vương tộc thao tác tới làm thái hậu cùng quân thượng ngự giá thân chinh, đây là một ít bài xích. Thiên linh tộc cùng với dị tộc một ít các bộ trung kiên các lão nhóm đưa ra kiến nghị. Nhưng cũng có ủng hộ tân quân tân sinh thế lực thương loại phản đối. Nhưng cuối cùng thành hình, bởi vì này ở giữa đại trưởng lão đám người lòng kẻ dưới này, một cái là con rối, một cái là quân cờ. Tự nhiên tùy thời có thể hy sinh, đẩy ra đi ổn định cục diện tốt nhất, này có thể cự tuyệt sao? Liền đạo quang tĩnh từ đều cự tuyệt không được. Huống chi, siêu cấp con rối quân vương, đạm đài nghiệp, vì thế người sau chẳng sợ không muốn. Cũng chỉ có thể bị đẩy đến trước đài đi, vì thế đạm đài vương tộc cường giả nhóm tụ tập. Ở quân bộ phối hợp hạ, toàn trường phát sóng trực tiếp cấp cả nước dân chúng xem. Thái hậu cùng tân quân xuất chinh. Vì quốc gia, vì bá tánh, này vừa ra động. Làm công bộ cung cấp thiết bị một tay. Trần Tốn dương mắt, cùng đạo quang tĩnh từ ánh mắt trao đổi quá kia một khác. Bọn họ đều hiểu rõ đối phương ở triều đình một bộ phận nanh vuốt những cái đó tâm sinh triều đình. Thế lực đến từ Trần Tốn. Hắn cố ý an bài bọn họ phản đối việc này, nhưng đưa ra cái này kiến nghị thả, hố thái hậu, các lão. Nhóm kỳ thật là đạo quang tĩnh từ người, hai người tâm can hắc. Đều ở vâng theo A Điêu kế hoạch. Đem đạm đài nghiệp đẩy đến trên chiến trường đi. Hiện tại liền chờ kết quả, hoài quang sơn mạch tiền tuyến. Ngư huyền cơ đám người đã thoái nhượng 10 dặm, căn bản thủ không được, thực lực kém quá lớn, ở sơ. Đại, như vậy một cái đại hình ma quật nhằm vào vốn là nhân tộc an nguy. Đó là tam quốc thậm chí sở hữu thế lực đều có thể mặt trận thống nhất. 300 năm qua đi, thời đại thay đổi, nhân tâm ly tán, đều chiếm nhà mình địa bàn. Một trận chiến này quá khó khăn, một ít nhãn hiệu lâu đời cường giả một bên tắm máu chém giết. Một bên thở dài, những người khác cảm xúc trầm mặc. Bọn họ đã không chờ mong mặt khác hai nước quốc gia cùng hai cái giáo hoàng lại đây hỗ trợ. Bởi vì liền tính là Lộc Sơn, có chỉ có thể làm được an bài Bách Việt Linh Tê đám người hỗ trợ dò hỏi tin tức. Lại làm không được bội nghịch Nam Tấn ích lợi tới trợ giúp đường Tống, cho nên, đường Tống lúc này. Đây là tử chiến đến cùng. Đường Tống vương tộc đại quân cùng quân bộ tối cao đoan quân công thiết bị đã đúng chỗ, chuẩn bị. Công tương đương, thượng trăm con khổng lồ quân hạm đem tia laser tuyến dự bị. Nó phát ra, giống như rậm rạp lưới. Đem to như vậy hoài quang sơn mạch khuếch trương ma linh đại quân phạm vi lớn oanh tạc cùng lúc đó. Vương tộc cường giả nhóm phi thoi mà xuống. Từ phía sau chi viện ngư huyền cơ chờ một đường cường giả, vương trên thuyền. Đạm đài nghiệp thấy được phía dưới chém giết cảnh tượng. Trên mặt cùng trong mắt tràn đầy sầu lo. Kỳ thật trong lòng thập phần lạnh nhạt, hắn tâm thần đại bộ phận đều phân cho phen thân, bên kia. Sắp đắc thủ, mật thất trung A Điêu thế thân đã sắp dầu hết đèn tắt. Liền tinh thần thể đều thiêu đốt 90%, đương nhiên. Đạm đài nghiệp phen thân cũng mau chịu đựng không nổi. Nhưng vong linh thiên đèn dù sao cũng là siêu phàm cực hạn tinh thần loại trí bảo. Nó phụ trợ đạm đài nghiệp. Làm hắn rốt cuộc ngao tới rồi sắp thành công phệ hồn A Điêu trạm kiểm soát. Rốt cuộc. Thành công trong nháy mắt. Đạm đài nghiệp phen thân cùng bản thể biểu tình đều cứng lại rồi. Bởi vì bọn họ đều cảm ứng được cái này A Điêu linh hồn chỗ sâu trong. Không có tinh thần hải, giống như trong nháy mắt bị chỉ ra. Đạm đài nghiệp ra đầu tê dại. Sầu chuỗi nổi lên sở hữu quỷ dị sự. Khủng hoảng leo lên đến trong lòng. Tàn nhẫn cũng tới đáy mắt. Hắn phẫn nộ dưới. Đột nhiên một trưởng oanh hướng A Điêu đầu, mà một trưởng này rơi xuống thời điểm. Hắn thấy được A Điêu ngẩng đầu ánh mắt, nàng ở thiêu đốt tinh thần thể, thật tàn nhẫn, oanh. khống chế nàng cấm chế nứt toạc, cái gọi là cấm đoán cũng bị nàng trực tiếp cởi bỏ. Khủng bố lực lượng từ nàng thân thể bạo liệt phóng thích, hai người công kích một đôi. Có thể so với đại linh vương cấp lực sát thương trực tiếp bạo phá toàn bộ thái tử phủ, toàn bộ mật. Thất tạc nứt, Đạm Đài Nghiệp thấy được cái này thế thân trên người hóa rồng giáp. Giờ khắc này hắn biết chính mình xong rồi, hắn phen thân xong rồi, nàng thể chất phòng ngự quá cường. Phía trước đều nói cùng Ngân Dực liên thủ mới bắt lấy. Hiện tại chỉ hắn một người chấm phen thân đối thế thân. Ai có thể thắng? Đạm Đài Nghiệp phản ứng đầu tiên là giải tán phen thân, bởi vì hắn không thể bại lộ phen thân tồn tại. Càng không thể làm Trần A Điêu thế thân bắt giữ đến chính mình phen thân. Như vậy sẽ bại lộ hắn chân thật thực lực. Đường Tống vương tộc sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng còn không đợi hắn động tác. Bỗng nhiên, ở vương trên thuyền hắn cảm ứng được cái gì, loại cảm ứng này nguyên tự với vừa mới một màn. Đường Tống vương quốc mạnh nhất quân hạm đàn phát công kích. Vốn nên có thể suy yếu một tảng lớn ma linh quần thể công kích. Nhưng bởi vì ma xương mù tác dụng, nó bị ngăn trở một bộ phận. Mà tiến vào ma xương mù những cái đó hủy diệt ánh sáng thế nhưng 89 phần 10 đánh. Hụt, chuyện này không có khả năng. Trời ạ, không có khả năng. Tiết lộ, nhất định là quân hạm tác chiến vũ khí số liệu tiết lộ. Bị này đó ma linh yêu vương đánh cắp. Bọn họ trước tiên dự phán công kích. Đáng chết, này một đợt công kích thất bại. Kết quả chính là Ngư Huyền Cơ đám người vô pháp ngăn lại tiến công ma linh triều. Vì thế, vương tộc cường giả nhóm đi xuống, đang muốn toàn lực chém giết, lại thấy tới rồi, gặp được ba cái tiểu ma vương chui ra ma quật ta thiên. Ba cái, thế nhưng có ba cái, ma linh nhất tộc điên rồi sao? Bọn họ bên kia linh khí cùng tài nguyên liền như vậy cường hãn. Không có khả năng a, ma quật thế giới luôn luôn khuyết thiếu tài nguyên, sao có năng lực sáng lập như thế khổng lồ ma quật? Ba cái tiểu ma vương thật sự quá dọa người, này đó vương tộc cường giả lúc ấy liền thay đổi sắc mặt. Trần chờ khốn đốn, lẩn tránh này ba cái tiểu ma vương, chiến trước lùi bước. Thê thảm chính là tiền tuyến chiến hữu, không ít người mắt thấy này ba cái tiểu ma vương trước nhất. Tuyến chém giết Lộc Sơn cường giả cùng với những cái đó lão tổ tông nhóm sát đi, Ngư Huyền Cơ thấy. Như vậy một màn, thần sắc hoảng sợ. Lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là khởi động truyền tống dịch truyền, muốn đem những người khác dịch chuyển đi, nhưng truyền tống bỗng nhiên bị đánh gãy, một cái không gian loại đại yêu vương xé rách không gian, trực tiếp chặn truyền tống, từ phía sau đánh bất ngờ, thả buộc làm Đường Tống tối cao đoan chiến lực mọi người trực diện ba cái tiểu ma vương, xong. Rồi, tuy là Ngư Huyền Cơ lúc ấy cũng bi quan thật sự, bởi vì từ sơ đại sống sót hắn gặp qua càng nhiều sơ đại chết thảm tiền bối, sư phó, sư tổ, vân vân, bọn họ không thông minh không giảo hoạt sao? Còn là đã chết, bởi vì linh tu thế giới duy nhất thiết tác chính là cường giả vi vương. Mà kẻ yếu, chết, lại nhiều quỷ kế đều vô dụng, giờ khắc này, hắn trong lòng ít ỏi thở dài. Hảo, cái này kia nhà đầu thúi thật sự có thể kế thừa Lộc Sơn, đáng tiếc hắn nhìn không tới, không biết hồn. Phách còn có thể hay không lưu lại, Ngư Huyền Cơ như vậy nghĩ. Một bên độc thân chiều ba cái tiểu ma vương sát đi, từ khi nào đi theo Lộc Sơn các tiền bối ở chiến. Trường pha trộn tiểu thiếu niên, hiện giờ đã từ từ già đi. Cũng thẳng tiến không lùi chạy về phía chết cảnh, sau đó, một khúc kèn sô na từ phương xa sâu kín. Mà đến, tiếng chuông trầm minh, giống như đã là vì hắn vội về chịu tang khúc, như thế chân thật. Như thế, gì? Ngư Huyền Cơ sửng sốt, ai mẹ nó hiện tại liền cho hắn đưa ma? Chẳng lẽ là thiên địa khai một phiến môn, khổng lồ tụ linh trận? Thần binh trời giáng, đó là thanh châm đám người. Những người này số lượng vốn là khổng lồ. Liền như vậy thần thái sáng láng xuất hiện bởi vì người nào đó tụ linh trận thật sự đại bổ. Tu vi toàn bổ đầy, như vậy một ngày hàng sau. Dẫm lên cùng nhau theo chân bọn họ trời giáng thần binh trời giáng đại trận. Trực tiếp hàng duy đả kích rất nhiều ma linh, mà bên kia. Ngư Huyền Cơ phía sau xuất hiện một người, tuy hồng y bay là tả. này sắc thịnh tuyệt, nhưng cùng The Ring xuất hiện nữ quỷ giống nhau. Tự mang BGM kèn Sona đưa tiếng chuông. Một tay sờ cung thượng mũi tên, lão cá mặn. Đừng nhúc nhích Nga, hứa ta một hô hấp. Bắn diệt ma vương một đầu chó, hảo kiêu ngạo. Thích khoe khoang bức, nhưng soát một chút. Này căn mũi tên từ ngư huyền cơ đầu vai bắn ra đi, khinh phiêu phiêu. Lại xé rách không gian, trực tiếp bắn ở trong đó một cái tiểu ma vương sọ não thượng, kia một khác. Tất cả mọi người nhìn đến kia nữ tử áo đỏ phi dương một đầu tóc đen. Cùng với nàng đầu ngón tay nhảy lên u bí lực lượng, cổ lực lượng này. Vượt qua gen giới hạn, nàng lần thứ ba biến dị. Hết chương.